duyên nở ở kiếp thứ hai. Chương 19, hồi tưởng Tobirama chuyển sinh tình cảm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả Vũ Anh ra, Giang Mạn nhìn sang tên giao dịch với Tử Thạch vừa bị bắt đang nằm bất tỉnh một chỗ, liền nhớ tới lần đầu tiên gặp Tử Thạch 5 năm về trước. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa cuối hạ rào rạt không ngớt, Tobirama nằm đó, giật mình tỉnh dậy trong một căn nhà kho tối ẩm ướt. Ánh sáng qua kẽ hở từ cửa sổ yếu ớt truyền tới. Trời đang mưa, anh ngơ ngẩn nhìn quanh, gì đây, vài phút thất thần, anh liền ngồi bật dậy. Ký ức dội về, ta cho con một cơ hội với cuộc sống mới cùng với những người đó, hãy nắm bắt cơ hội đó, ta không có lần hai nữa đâu. Lục đạo tiên nhân đã căn dặn những lời cuối cùng trước khi biến mất. Vậy đây là Nhật Bản 300 năm sau. Sau một thời gian, anh đã hiểu thực ra đây là một đất nước lục địa khác mà sau này con người khai phá ra. Vốn dĩ, Nhật Bản với thế giới Shinobi đã là quá khứ. Trước khi rời khỏi căn nhà kho đó, anh có gặp một người đàn ông mà sau này anh có cơ hội gặp lại. Tử Thạch, lần đầu gặp Tử Thạch hắn có biết lai lịch anh là người của thế giới Shinobi xưa qua lời tiên đoán của một bà lão tình cờ đến tai ông. Bà lão đó từng nhìn trúng một cô bé trong hàng vạn người có nói rằng. Cô bé, vận mệnh đang xoay vần, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, con sẽ phải gánh chịu một sứ mệnh lớn lao, con sẽ gặp những vị cứu tinh tài ba có thể thay đổi vận mệnh của thế giới cùng với đó là nhân duyên không thể cưỡng cầu. Hãy nhớ lấy, sau đó, hắn có tới tận nơi, dùng người uy hiếp bà lão tiên tri, bà ta đã phải khai rằng. Đây là sự ủy thác của thần thánh cổ xưa, mang những vị anh hùng từ kiếp trước chuyển sinh tới đây với một mục đích nào đó. Đặc biệt, họ là những người đến từ thế giới Shinobi. Tổ tiên ta từng làm ninja, ngươi là ninja tới từ quá khứ. Hãy gia nhập tổ chức của chúng ta. Người đàn ông đó cười tàn độc, Tobirama ngay lập tức nhìn ra chân tướng sự việc. Xem ra thế giới 300 năm sau sẽ vẫn xảy ra chiến tranh. Sau trận đánh khiến Tử Thạch bị thương, Tobirama đã tha mạng cho hắn. Vì anh không thể giết bừa người đầu tiên anh gặp khi bước đến thế giới này. Sau đó, anh nhận ra anh có thể hiểu ngôn ngữ của người nơi đây. Lấy tên Tô Bình Giang Mạn, anh dần hòa nhập vào thế giới này. Một năm sau, là người thành lập Đại học A cùng với một người nữa anh quen ở đây mà sau đó là hiệu trưởng của trường, anh cũng chỉ khiêm tốn đảm nhận chức vụ là hội trưởng hội sinh viên của trường, cũng vì còn bỡ ngỡ, dù lục đạo đã trao anh tri thức thời hiện đại này từ khi anh tới đây. Anh dần lập ra những quy tắc của hội sinh viên, nội quy trường. Mô hình hội sinh viên của anh lúc ấy được các trường đại học bắt chước thành lập vì tính khả thi, sáng tạo. Ngoài ra đồng thời, anh ngầm tìm kiếm, chiêu nạp những sinh viên có tiềm năng, tố chất làm ninja. Sau đó, anh lại bỏ ý định đó. Anh nghĩ, nên tập trung tìm kiếm Hokage đệ tứ Kakashi, Sasuke, Sakura, Naruto. Hẳn chúng biết điều hơn mấy đứa nhóc sinh viên ương bướng thế giới này hơn. Hơn nữa, Minato và Team 7 nói gì thì nói vẫn là những anh hùng của thế giới nhẫn giả, vẫn hơn chứ. Thế nhưng, có một ngoại lệ, đó là Vũ Anh. Một cô gái bình thường, trông rất yếu đuối và nhút nhát, vậy sao Minato lại chọn cô gái đó? Anh thật không hiểu, từ lần đầu tiên gặp cô bé đó, anh đã thấy có gì đó kỳ lạ. Đưa cô ấy đến trường mà còn ngại ngùng nhắm mắt, lại là một cô gái rất bình thường, chẳng lẽ Minato đã chú ý đến người của thế giới này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không phải không biết đến tình yêu, thực ra thậm chí, anh đã từng yêu. Nhưng Minato là người thậm chí đã có vợ con là Naruto, vậy sao còn chú ý tới một nữ nhân yếu đuối bình thường như Vũ Anh? Dù sao thực ra, vợ cậu ấy cũng không còn nữa. Mà, nói Vũ Anh là nữ nhân, anh có hơi buồn cười. Một cô gái bé nhỏ thì đúng hơn, nhưng thật kỳ lạ, anh dần bị thu hút bởi cô ấy. Từ việc cô ấy đỏ mặt ngại ngùng, cho tới việc cô ấy thầm bất mãn với anh nhưng không dám thể hiện ra. Hà, anh làm sao thế này? Tại sao, từ lúc nào, anh dần canh cánh trong lòng việc để ý tới Vũ Anh? Chọc ghẹo tiếp xúc với cô ấy, đồng ý rằng lúc đầu anh có thành kiến với cô, vì cô sao mà yếu đuối quá. Nhưng, Vũ Anh không hề yếu đuối. Anh có thể nhìn ra cô không yếu đuối dù là tính cách hay sức mạnh. Anh dần đánh đồng cô với Cát, tình yêu đầu của mình. Không, cô cũng giống Cát nhưng, là Vũ Anh thực sự là có tình cảm với cô. Cách chương.